trăm năm trong cõi người ta. Chứng tài chứng ước khéo là ghét nhau, trôi qua một cuộc bê dơ. Là gì vì sắc tư phu, kiếp qua lối chìm về đâu. Thương thuyền trôi không bờ, làm thượng nguyên nên mua sắm chút ít hoa quả đến đây cúng Phật, thật vãn hạnh cho chiêu ẩn tự được thi chủ có lòng tế độ. Dạ không, lễ vật này là con đền ơn đó chứ. Theo quẻ xăm năm nọ nói năm nay con phát tài và phát đạt ghê lắm. À, sư cô nghĩ coi đó, mình bỏ ra có 1 đồng mà nó đẻ 7-8 đồng vậy. Lễ vật con cúng có một chi nhỏ mọn mà xin sư cô lấy thảo. Đem đồ vào liêu đi bà Hạnh. Dạ. Thí chủ buông chi mà kháo quá vậy? Dạ buông người. Nó tầm bậy nè. Dạ dạ dạ thưa sư cô, dạ con buông ngọc. Dạ cháu của con nó khờ khạo với thiệt thà, phần ít ăn ít nói. Đem đồ vào liêu đi. Tội nghiệp cô của con là người với nhiều công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Cháu nó thông cảm được tôi mừng. Dạ thưa sư cô, không biết cô Nico nào đứng ở ngoài kia, người ở đây hay là từ Thảo Am nào đến giếng nhỉ? Thưa thí chủ, Nico đó pháp danh là Hàng Thủy, người mới quy y gần đây được 6 tháng. Ôi chú cha, trời ơi, người đâu mà đẹp quá. Nhìn tướng diện thuộc hàng đài cát tâm anh, nơi cõi thế không biết có phiền lý chi mà đành gửi thân nơi am tử vẫn không biết nữa. À, Nico ơi, tôi hỏi Nico đó. Bạch thí chủ, nơi cõi thế đường thì thấy rộng thênh thang, nhưng với tiểu ni thì vô cùng tâm tối. Biết cõi am có hào quang mở lối, nên cấy nhờ làm thị giác cho tiểu ni. Bạch Hạnh. Dạ. Nico nói gì cô không hiểu gì hết trơn à? Đệ tử của nhà Phật nói người buông lậu mà buông ngọc mình thì làm gì hiểu nổi. Rất đổ cháu mà còn chưa hiểu hả? Tới cô quỳ trọn 3 kinh. Cô ơi muốn làm giàu, tại sao cô lại sợ cực khổ? Mới chưa đi mà cô ngán cực hình, quỳ 1 ngày mà giàu suốt 1 năm. Cái bài toán cô đâu lấy ra, mau tính liền. Cháu nó nên thơ mà nói nghe cũng được, phải quỳ hương để tỏ cho lòng thành. Quỳ 1 canh mà lợi tức tới 1 năm dài, vậy trước Phật đài xin cho con được quỳ lâu hơn. Rằm hôm nay cô còn có ý định? Dạ cầu xin nha con, sống tới sau tuổi lục tuần nha. Sư cô ơi, cô con xin lộn rồi, mà thật tình chỉ xin sống thêm 1 năm thôi. Bác Hạnh. Nói cái gì vậy? Được yên thân, phải ta vẫn ước mơ ngày ấy với cuộc đời. Bây giờ giàu sang cô có lắm tiền nhiều bạc, kịp hôm nay cô cởi hạt chầu trời. Tiền của đây sẵn có, thiếu gì để sao hết tiền cô chết lấy đầu chồng. Ý sư cô ơi, dạ xin cho con đổi lại cho con được sống 3 niên trường con. Chất như núi còn vàng ngọc thì chất như non. Giờ ngọ sắp đến nơi rồi, xin thỉnh mời thi chủ vào liêu. Việc đằng trai cũng đã sẵn sàng, quỳ hương năm nay con xin quỳ lâu lâu. Dạ xin mời thi chủ. Theo cô vào đây đi cháu. Nay là ngày rằm ngày lễ thượng nguyên, thúc sinh tôi đi lễ cầu an cho muôn họ. A Di Đà Phật. Thiền môn là của thập phương, hân hạnh tiếp những ai mộ đạo. Kìa, Thuy Kiều, Dương Thuy Kiều. Mô Phật, đau xót ở Quan Âm Các chưa đủ cho chúng ta sao? Xin giữ vẹn cho Thảo Am này khỏi phiền lụy. Kiều nương, ta lầm họ Hoàng dị tha, lòng người dám hiểm biết đâu mà thường. Liệu mà xa chạy cao bay, Kiều nương ơi, ai ăn ta có ngần này mà thôi. Bây giờ mình kẻ ngược người xuôi, mắt không dám nhìn nơi trúc diện thừa lương, sợ kỷ niệm xa xưa rơi cho ta những ngày thơ mộng, làm mẹ xuất đồng thêm buồn, lời thơ lắng tiếng sầu. Em ơi còn khổ nào hơn, đau mà chẳng như dám kêu. Gần quán nương gần tròn một năm trời, là chờ cơ hội mở lời, nhưng rồi đành câm lặng nghe lòng nghẹn thêm thôi. Ơ kìa, hiền thế, Thục Lan có mặt ở Thảo Am, chàng cố ý hay vô tình đi lễ? Nơi gia trung nghe bọn nô tỳ đứa nói đưa bàn thượng quân lễ chỉ của Thảo Am là hơn cả. Sao chàng không đợi thiếp đi cho có bạn? Ý không định rầm thượng quân đi dâng lễ, nhưng nghe Thảo Am có phong cảnh hữu tình, trên ngựa hồng anh ngắm cảnh xem qua, rồi dừng bước nghe kinh và người đáng viết. Đẹp thay bút pháp đã tinh, so vào với thiếp Lan Đình nào thua. Tiếc thay lưu lạc giang hồ, ngàn vàng thật cũng nên mua ly tài. Nô tỳ mi bỏ Quan Âm Các mà về đây à? A Di Đà Phật, xưa thì gọi nô tỳ, bây giờ xin gọi Hàng Thủy Tiểu Ni. Đàn bà đẹp lên xuân chẳng mấy hồi. Em đi lễ sao không đem lễ vật? Không, em không đi lễ, mà cốt đến đây để gặp Thúc Lan, để sử dụng một con tội. Đứa nô tỳ ngang nhiên bịa chuyện, nó mất là chàng làm ô nhục gia phong. Khoảng nghe quan như sét đánh bên tay, nô tỳ nào dám ngạo mạn với ta. Nó nói chàng len lút đi ngoại hồn, nhưng mà em có tình chẳng lời xảo trá của đứa quả nô. Thiếp là người hiểu rộng thiếp xa, đâu dễ tin lời làm hại đến thành danh. Thiếp ước lòng muôn giết khi vứt nó đi, nhưng còn ngại ngùng phải đợi lệnh Thúc Lan. Gia nhân nghe truyền giải nó vào đây. Hiền thê ơi, con nô tỳ này nó điên rồi. Ai điên? Mi điên chứ ai. Thôi nào. Thôi im đi. Cảm ơn. Như vậy là khỏi nói. Mà mi biết gì nói? Dạ biết chứ. Biết gì? Biết viện thừa lương có bờ trúc đẹp, ngồi dưới đó có đôi tình nhân tỏ tẻo thương yêu qua lời hò hẹn vui ban đầu. Tàn khô kính thừa lương thì mất khẽ nhạc buồn yêu. Phật ơi, Phật ơi, ai có lỗi tại sao ông không hình không phạt? Thật buồn cười, sao hầu chuyện với một đứa điên. Tại sao không giả điên cho nhẹ tình nhẹ tội chớ tình táo, làm chi mà cân nhắc thân đều. Thôi đi nô tì ơi, thiệt là ta không hiểu những lời của mi nói mà. Dạ, tôi nói mà tôi còn không hiểu nổi mà. Trời ơi, còn ông cần gì mà ông tìm hiểu cho nhọc lòng. Lầu xanh còn trắng còn chê, xá gì lớp áo nô tì mà hồng đòi hồng đua. Ai ơi, hãy kiếp lánh xa, đừng tin cậy nữa, ông nhà ta đang đỡ đòn. Thuyền ông chở nặng nó muốn chìm, bởi ông chậm tính để bên đầy bên lưng. Dạ, xin phép cho con khóc một tí nha. Ôi, thương là có áo gấm mà không mặc, mặc áo nô tì rồi để họ kinh khi. Tư công may mắn ông đem cho bà vui trọn vẹn, còn bị sắc đau thương sao dành lại cho một bà. Ý nó muốn nói ai? Ở đây có ai đâu? Thiếp tin rằng Thúc Lan không phải là hạng người đó. Hiền thế, làm sao em tin được anh chứ? Thúc Lan ơi, nghĩa chẳng vui bao lâu, có ai hiểu nhau hơn bằng người vợ yêu quá chồng. Chàng nạp thái vô quy về với Thúc Lan, thiếp trọn đạo thờ chồng. Bên nước 12 trong thì em nhờ, còn đục thì em chịu. Mai rủi gì là gió ở Đức Lan quân. Thúc Lan ơi, biết chàng nghĩa tình sâu rộng như vậy mà chàng cũng mang tiếng thị phi. Dù việc chi chàng cũng không nỡ giấu em, lòng vẫn tình chỉ của chàng là hơn ca. Song thê em giữ đảo Tàu Khang, còn anh kinh sử đêm ngày dồi cao. Lửa chi vui thu trà đình, thanh lâu tửu đêm họ đặt điều cho em. Cũng nên tìm hiểu rượu trà cờ cuộc, nhưng hư hay nên là do tử nơi chàng. Nét đi hào hoa tấm ngọc di cùng ngang hàng. Em không ít kỹ khi vườn có hoa mới, nhưng không phải là hoa gốc mọc ở bùn nhơ. Nếu chàng muốn lập thêm ngôi thơ, thì thiếp xin phải là bậc thâm quê. Nếu vui hứng thì xin đừng mê hoặc nghi bọn nô tì, hay nghi những á thanh lâu. Tiện đứng ngồi không yên. A Hoàng. Dạ. Mi nói ai đứng ngồi không yên? Dạ, dạ con nói con. Còn nhả ra nuốt vào cũng đau đớn. Mi nói ai? Dạ, dạ con nói con cả. Dạ nhân. Dạ. Cắt lưỡi nó. Dạ. Khoan. Dạ. Dừng tay lại gia nhân. Giọng nói thì ngây ngô nhưng đụng đầy chân thật. Vô tình hay có ý, giúp cho ta học thêm được chữ ngờ. bởi ca tham mồi bắt phải lưỡi câu. Mồi đã dâng lên tưởng dễ ăn bởi qua tự tính quả bởi đâu. Suy trước càng sao ghi lòng tính đi tưởng sầu dở dang tan vỡ mong nhau ngờ. Thôi mình về Thúc Lan. Phải đó Hiền Thế, dễ chung pháp về. Dạ, xin tứ thơ cho biết số phận của con thì thôi. Ta tha cho đó. Từ nay muốn được bình thường quá cuộc đời, ăn ở phải biết kể dưới người trên. Đường trăm năm đừng học thói lộn chồng, đi đêm có ngày gặp ma đi nhé. Tạm biệt sư cô, năm sau cũng ngày này mong gặp lại ni cô vẫn ngồi viết kinh với mai thảo am này vậy. Tiễn xin tạm biệt sư cô, xin tạm biệt. Tôn sư ơi, tội của con dối trá trước Phật đài, con chấp nhận luật tam quy xin nghiêm trì. Như vậy hàng thủy không phải là pháp danh của con sao? Tôn sư ơi, thân con tư cô vô thân, kiếp nổi trôi thân bỏ mèo, chỉ còn nhờ nương cõi Phật kia mà thôi. Pháp danh hằng thủy là bìa ra, để được che dấu Quan Âm các trạc thuyền. Như vậy mà quan nghiệt kia vẫn theo sau, kiếp hồng nhan mới cứu rồi được hồi sinh. Hồi còn ở thế tục, quy danh con gọi là chi? Xưa hàng ốc tu nho gia, con Dương Viên Ngoại tên Dương Thủy Kiều. Gặp gia cảnh trong cơn nguy biên, con tự bản thân để chuộc tội cho cha. Ngài tạo mộ duyên từ đâu đưa lại buổi sơ giao, tưởng được cùng chàng kim kết tóc, nào ấy sẽ qua con về với mã giám sinh. Nhắm mắt đưa chân tướng an bài số phận, nào ngờ đâu gặp đi phải bọn buôn người. Đà Phật, tội nghiệp con quá, kiếp hồng nhãn sau lâm đoạn trường. Mổ tu bà buộc con phải trăm cài lược dắt, xuân chiều cờ cuộc điêu hoa, đưa người cửa trước, rước người cửa sau. Khách du bồng của một người, kỳ tâm họ Thúc cũng hàng thư phong. Chưa đào tối mẫn lân la, trước còn trăng gió sao ra đã vàng. Thương tình chàng tính chuyện trăm năm, thừa lương diện chúc một năm mặn nồng. Quảng nương ghen tức mới bày ra độc kế, biến con ra lớp áo nô tì. Con đường cuối của má hồng phân bạc, là chỉ có am tuyền giúp con nhẹ được cơn đau. Thầy nghe cảm thấy rùng rợn. Người con sao qua dãy đầy đảo thương. Ở đây là cửa Phật thì không hẹp hòi bất cứ một ai. Nếu con ở đây thầy e mai sau nếu tai diễn bất kỳ. Thân gầy đớn chiếc khó lòng đỡ nâng. Phải đó, thân côi cút một mình. Hơn nữa cháu có quá khứ không mấy đẹp. Ở đây sợ mang tiếng nhà chùa, chi bằng cháu ra đời để tóc làm ăn. Tài sắc như vậy, thiếu gì Dương Tôn công tử đến dạm hỏi. Thiết tưởng cháu nên lấy chồng để làm lại cuộc đời. Nếu con ra đời muôn dặm một thân, chữ lành thì lại lắm xa, còn chữ dữ sao gần kề. Ngày su quan gia nhiều đọa, ai dám chưa mình làm vợ. Chỉ cần trọn đạo hiền thế, muôn việc sau kia cũng không thành. Chỉ cần một tiếng nhận lời thì có băng nhân đến giúp. Nhưng bể rộng sống dài, làm sao tường chữ tin. Bạch sư cô, con phải làm sao? A Di Đà Phật, người tính ta tính, mọi việc không quá trời tính. Cầu quảng trường chỉ một mình con đi, nên can đảm mà đỉnh liệu. Chứng minh có đất có trời, bây giờ vượt bể ra khơi quảng gì? Dạ, con xin dâng một lại. Hạnh ơi, Phật giúp con rồi, kiều nương thuận dạ rồi, quỳ lại máu. Dạ dạ dạ xin dâng. Em ơi, anh xin dâng em một lại. Tầm bậy, tao kêu mày lại Phật chứ bộ lại vợ mày á. Nói không rõ làm sao người ta biết. Về với Mã Giám Sinh, hắn bảo là ông nội của hắn. Đừng nói bậy, ông ngoại của anh đó. Thế kiều lại ra mắt mau lên, kẻo người giận phạt ngồi phèo ấy ẩm à. Thôi thiếp đã biết bây lừa ta sẽ vào chuông thánh lâu. Trời ơi, sao đời tôi toàn thương đau, quân tàn bạo người từ cửa Phật dám dối gạt đưa ra đời, bây giờ trò buông người. Nếu đã biết bị đưa vào đây, hầu cũng là dịp may được thần ta và cũng được thêm thần em bề quân luyện với nàng ta miễn dạy. Bởi em quá rành, quá một lần em học rồi, thà là chết chứ sống mà chi làm nhục nhã một lần thêm. Đừng thờ ngu, đời em nhiều tương lai, đừng rơi lệ làm người kém kẹp. Cách chê thì mát tiền rồi quá chồng suốt đời, mau vào trong lo trang điểm để tiếp khách. Ta thà chết chứ không làm điều nhục nhã thêm một lần nữa. Mày nói sao? Mày tự tử hả? Ăn dọa hả? Ta thà một thác cho xong, nhụy đào ai nỡ chôn vào bùn nhơ. Thế kiều, thế kiều, thế kiều, con đường muốn đi dù thảm tiên của hồn sinh theo không kịp. Hãy nghe ta bảo, dù quả tay có dồn dập đến đường cùng, hãy ráng chịu đựng đừng giải khờ tự tử. Thế kiều con, kiếp lo thủ tục để hành nghề đi con. Lo thủ tục làm sao con đâu có biết. Có khó gì đâu, con lựa chỗ nào cho đẹp rồi con đứng đó con bỏ bộ cho nó hấp dẫn. Họa sĩ họ múa cọ không lâu đâu, chừng vài phút sau con sẽ có một tấm hình giống hệt như con, thì mẹ lấy hình con để treo lên để giới thiệu với khách hàng. Lại ngồi đó bỏ bộ đi con. Mẹ khỏi lo, để con lo cho con được rồi. Thân quê cát dương xuân, hoa đua sắc liễu ghen màu. Sắc hương khuynh thành, nào ngờ đâu vực sâu vùi chôn tấm thân ông nhà. Cho gối sang ông dẫn trong ao bùn, chôn thân chốn lầu xanh. Tướng ông nào lạ lơi đầu tường, xuôi gió mưa dập dùi. Châu thay nổi tiếng thanh lâu, thật là danh bất hư truyền. Chắc quý khách mới đến nên chưa được rõ, thanh lâu của em có phép nhiệm màu. Nếu kẻ chán đời mà vào ngủ trọ một đêm ngang, sáng mở mắt ra thấy mình yêu đời và ham sống. Quyền bí như thế à? Dạ em nói thật mà quý khách. Tay đâu? Đem qua quả trà rượu ra đây dâng cho quý khách điểm tâm ngang. Nhớ đem thêm mấy bức tranh cho quý khách chọn lựa. Đó, quý khách có nhìn non mắt chưa? Ôi, thiếu gì? Tây thi nè, hằng nga nè, đắc kỷ nè, điêu thiền nè, chiêu quân nè, A Dương Quý Phi nè, Trung Du Diệm nè. Thôi, được rồi. Kìa, yêu đương ơi, sai đâm rồi, sai đâm rồi. Chẳng uổng mấy ngựa hầm ta dung rủi, được quan sang ta lặn lội đến châu Thái. Lửa gì ả Việt hằng Nga, ở đây cũng có thi kiều giai nhân. Mộ đâu? Dạ. Mời nàng kiều ra đây lập tức. Xin dân, thấy không? Tôi nói con cậy con nhờ mà. Dạ, nghe thao lệnh của đại nhân, thi kiều con gái tôi đến đây hầu nghe dạy. Nghe nói nàng kiều có ngón đàn sầu, ta muốn thưởng thức chắc nàng không từ chối. Xin dân, được bề trên chiếu cố tài hèn, thiếp dân tấu khúc má hồng phấn bạc. Cung bậc kiều chẳng kém chiêu quân, ta thưởng tài ấy đáng là một túi bạc. Khách sành điệu hay người mộ điệu thì không hẹp hòi trọng thưởng một nhân tài. Cung bậc này chẳng kém chiêu quân, tài đáng giá thưởng nào ba túi bạc. Xin lỗi, bỉ sinh vô tình hay cố ý đánh giá một thiên tài, xin chuộc lỗi, ta thưởng nàng 10 túi bạc. Chỉ có ba nhà mới hiểu nổi tiếng đàn của Tử Kỳ. Ở đây kiều chẳng khác Tử Kỳ, nhưng rất tiếc phải đàn cho lũ trâu nghe nghe thì tội lắm, tội lắm. Thiên tài ấy không phải là bạc, mà phải nói là vàng. Kiều ơi, bữa nay trúng mối rồi, vàng không hề. Cảm ơn đã giúp, biết thêm về kiều quả giai nhân tài tử, thanh sắc vẹn toàn với thời xa xưa. Nàng có kém ai đâu khiến ta ngất ngây, chốn thành lâu có hạt ngọc nhưng mấy ai tường tận. Hạt kia ngọc tình anh lẫn với các buồn thay, dẫu chèn với các thay lẫn trong bụng. Ngọc kia vẫn sáng khoe sắc muôn màu, bụi hồng dâu cha phủ kinh trở ngăn. Ngọc vẫn tỏa hào quang, ta yêu thương ngọc, đến ngọc. Ngọc đến với ta với giá rất cao, trọn đêm nay ta muốn với kiều ta ngọn nên với ta cùng chung giấc. Mũ đâu? Dạ có mặt. Tôi đồng ý chứ. Dạ còn gì bằng. Quân đâu? Dạ. Quân đâu? À, như vậy là quan lớn rồi chứ không phải công tử. Đem vào đây 5,000 lạng vàng chung đủ. Kiều ơi, con lên tới tột đỉnh rồi. Tục tử mà dám đến thềm tiên. Khả năng sức ấy có thừa, tại sao gọi là tục tử? Tài sắc ấy trị giá hơn vàng, nếu muốn chiếm được phải đổi trao bằng ngọc. 5,000 lạng vàng tại hạ chỉ vui thích một đêm, nếu các hạ có đủ thì tôi đành lùi gót. Có vàng không? Hết rồi. Vậy thì cầm miệng lại. Con vật này ta xin cầm thế đỡ. À, ngọc tỷ phù dù thưởng đại phu cũng không mua nổi. Như vậy là quan yếu rồi phải không quan? Ngọc tỷ phù gia hoa cao đối với một ả thanh lâu, nếu so với ngọc tỷ cũng còn non còn kém. Hả? Thôi rồi, ngọc tỷ phù tan vỡ. Nghe nói ngọc tỷ phù mất đã lọt vào tay của loạn quân Từ Hải. Đúng vậy đó, Hồ Tôn Hiến đại thần. Hả? Đã biết được danh ta, Vậy ngươi là loạn quân tự hại. Thôi rồi các con ơi, sắp đêm rồi. Mấy khi ta gặp nhau, một danh tướng như chúng ta thà ngã gục ở sai trường hơn đổ máu ở Thanh Lâu thì tệ lắm. Tạm biệt quân ngài tướng hùng. A Di Đà Phật, cơn sóng gió đã qua, chút xíu nữa nhà trôi cửa cuốn. Chà, thời gian sao mau quá, mới sáng dậy thì tối rồi. Sao hôm đã mọc ngang đầu, kiều con tiếp khách cho tròn đêm nay nha con. Xin dừng. Bay đâu, sang qua lầu khác. Thân hèn may mắn được hầu đại nhân, xin dâng vui trọn đêm nay. Hải hồ ráng nhật, chim trời tung bay. Có bay cũng chẳng bay cao, là đà giữ én bất cần không gian. Thúy Kiều ơi, ta đã từng giang hồ cúng kiếm trời vuông thả, khắp đất non sông một mái chèo. Ta từng rảo bước nhiều đây đó, sao bỗng dừng chân bởi bức tranh. Kính thưa, tranh như thế nào mà cầm chân được đại nhân? Ngâm tranh ta xúc động bồi hồi, thấy tranh ta cũng thương người trong tranh. Thân sao thân lắm đoạn trường, quả công sao nở đóa đài. Thân qua sao quá thì thà, dù chưa lên môi bỗng thấy sai rồi. Kiều nàng ơi biết chăng tim này đang khát khao. Kiều nơi gió bụi chinh y không làm cho ta khiếp sợ, mà ta chỉ sợ cho đôi mắt xanh của kiều nương để lọt bóng ai vào. Nếu hẳn là chưa thì đây xin giữ trọn tâm tình, ta sẽ có một thiên đường công trắng, mà tất cả là nguyên thủy của tình yêu. Từ nay nàng đã có ta, dưới trăng ta thể chỉ có nàng mà thôi. Vui buồn mình sáng sẻ cho nhau, xin nhấp cạn bồ đào đi cùng chia cay đắng. Từ nãy đã từng quen một đời ngang dọc, bất quy thiên tử, bất nể chư hầu, vui thu giải trí bằng sa trường. Nhưng những dân người thương ta dũng ngôn ngữ quá dũng về, mà tất lòng thì chân thật. làng lãng du mãi rồi. Từ nay còn mất gì chỉ nương tựa tùng quân. Tiếc gì men rượu cạn ơi, nếu ban sơ nhắm thì đâu có nồng. Lưu linh khác cũng còn lời tiếc rẻ, rượu ngon nhất là rượu đường văn xương. Từ người có một nuôi gót mảnh thường, giờ có từ lâu. Kiều nương, lại đây, hay lại gần đây cho ta khỏi sợ phải làm chim bao. À, đây là thật, mà từ tôi vẫn tưởng như là mơ. Là mơ như thuở Minh Hoàng đã lạc tới cung thềm Nguyệt Điện. Một lời gắn bó keo sơn, muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau. Tiền băng nhân ta phát hoàng chung đủ, ta mượn thanh lâu này để tạm thành gia thất. Buồn riêng sửa chốn thanh nhàn, đặt giường thất bảo ta dây màn bát tiên. Trai anh hùng gái thuyền viên, phỉ nguyện sánh phượng đẹp duyên mây rồng. Cung son của hoàng hậu liệu hồn mà coi chừng từ đại nhân đó. Cả nhà ông đi đánh giặc ngót một năm rồi chưa về, có lẽ là thay phơi chiến bào, ông ấy là da ngựa bọc thay rồi. Kìa cô nhìn xem, cửa then xương ngày nào cũng đóng kín. Buồn cười thật, gái thanh lâu mà học làm hiền phụ. Coi vậy mà nó sách đối đất tới nơi rồi. Mày nghĩ coi, ông đi mất biệt hơn một năm dư, ở nhà ông làm thử hỏi lấy gì để sống. Rồi bây giờ cô nghĩ sao về việc đó? Có lão bá hộ rất thích con Kiều, dịp mai hiếm có, ta dụ dỗ nó qua lời thiệt hơn. Nếu thành công thì mình đỡ khổ. Hay lắm, kế của cô thật là xuất quỷ nhập thần. Nhưng mà cháu còn ngại ăn đều. Ngại gì? Nếu Thí Kiều chẳng chịu thuận ưng. Có khó gì thì roi giọt từ trên đầu ta quất xuống. Trời đất ơi, cô tính kỹ chưa? Cô tính kỹ rồi, tính quá xá tính rồi. Tao mà mày, mày về bánh chọn năm ba đứa khỏe mạnh đưa qua bên đây nha. À, con Kiều á, nó chịu thuận ưng thì thôi, bằng không á thì cho tha hồ bọn nó múa gậy. Ở trong nhà này có ai tên là Dương Thiết Kiều không? Dạ con không phải là Dương Thiết Kiều. Trời ơi em nghe, trời ơi ghê quá. Thiết Kiều không có phải đàn ông. À, còn người này là ai? Dạ Thiết Kiều không phải là em, mà nó đang đứng đó. Dân, chính tôi là Dương Thúy Kiều. Ông cần chi xin dạy bảo? Dạ, từ công thắng trận sắp trở về. Dạ, xin mạng phụ hãy chỉnh trang nghinh đón. Từ công còn sống mà. Hạnh ơi, con mệt rồi. Dạ, con mấy gì được khỏe. Dương Thúy Kiều từ Lan. Vĩnh Hoa đã đến với ta, trong tay đã có ba quân cờ đào. Nàng lớn xe phụng, ta mặc áo rồng. Từ nay dạch đất ngăn bờ ta xưng Dương. Bởi vì thế của ta hôm nay đã đủ đầy, thuận theo thời cơ đời binh nghiệp phải vươn cao. Một cõi thành Nam với một thanh gươm, ta đoạt lũy thâu thành. Ôi thật là buồn cười, dễ như một trò chơi. Vua có kinh đô, còn ta đây có biển cả sông dài. Ta sẽ cất kim triều và xây cung điện ngay thanh lâu. Lúc xưa có Sở Mạn Dương, Quá Hồ Giang còn mẹ thâu tam tầng, danh sấm dậy ngang trời, có cả ngàn đệ tử. Hôm nay có từ Hải Đại Dương chia để ta cũng có hàng giảm tùy tùng, thì nào kém chỉ hàng võ. Tiền hậu nhân đều là chi lớn, đời binh nghiệp rạng dân. Hàng võ quá Hồ Giang, Hải Tần hùng dũng một phương quay về, khác nào tiểu dương không lòn cuối cầu danh. Như lũ A Vua nịnh thần, thần được cứ quyền cao. Hiền thâm tâm chàng hận kẻ gian thần, còn thiếp cũng quán kẻ thù, làm cuộc đời đi. Sẵn trong tay, vậy ta cho phép nàng muốn gì cũng được. Kỵ mã đâu? Ai thế? Kỵ mã đang chờ nàng ra lệnh đó. Giọt lễ này đã khóc đôi nơi, nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương. Ta thỉnh ta mời, đến đây quan lạc chung cùng chia vui nhé. Danh là Giác Duyên, được chỉ của Từ Công Huệ đến Ưng Hầu nghe lệnh. Phu nhân, sao lạ vậy? Ẩn quán của nàng cũng có đến nhà tôi. Mũ này tà hay chính? Nói thật để ta phân xử. Đây là ân sư pháp danh là Giác Duyên. Dương Thuy Kiều ngày nay vẫn còn sống sót là nhờ lời khuyên bảo của ân sư. Bằng không thì quỷ kiếp phù sinh, thân trôi nổi bơ vơ, không cửa không nhà. Nhờ có Am Tuyền và lòng tế độ của ân sư, ngót nửa năm cần ai bởi số kiếp lâm đoạn trường, sợ vui thu đến với ai, còn ưu tư mãi nặng gánh cho kiều. Có lúc muốn quỳ mình nhưng mãi nhớ lời chỉ dạy của ân sư. Ngày nay sống thầy trọn kiếp không quên. là Quản Thư, tiễn sinh là Thúc Kỳ Tâm, được lệnh gọi đến hầu nghe dạy. Bây giờ đến đảo làm người, thiếp nhờ từ công làm người ngoại cuộc xử vào mới minh. Sấm thương chẳng giảng chữ tòng, tự ai há dám phủ lòng cố nhân. Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân, tả lòng đáp lại báo ân gọi là bạc vàng ân nghĩa làm chi. Đó chẳng qua là Thúc Sinh muốn được kiều, nên vàng nhàn lưỡng mới phát hoàng cho mũ tú. Khốn kiếp cho gã Thúc Sinh, kinh sử không lên đâu rồi lại đua đòi vào Thanh Lâu tụ điếm. Quân sĩ, trời ơi, tôi đâu có tội tình chi. Một nho sinh như ngươi không được vào Thanh Lâu. Vào Thanh Lâu mà có tội sao? Đúng vậy. Vậy chứ còn trừ ta ra khốn kiếp. Coi kìa Từ Công, tha cho đó. Bây giờ trời đất chí công, đóng lòng thương cũng giúp tình người ngay. Có một điều này thiếp xin hỏi Quản Nương, thù oán chi nàng sao nàng cho kẻ bắt tôi, còn truyền lĩnh đốt nhà, còn gì độc hơn không hỡi tiểu thư họ Quản? Muốn được phần ta thì phần người phải hẹp. Cơ sự tại tôi không có chút vị tha, bị cướp tình yêu làm đàn bà thì mấy ai chịu được. Có tội gì đâu, hay qua gan tất thiếp gây việc tang thương. Tội nặng bằng non thiếp chỉ còn nhờ lưỡng can, mở lòng nhiều dung nhất kỳ thương. Đã là nghĩa mắng tình nồng, có ớt nào mà ớt chẳng cay. Trót làm thân phận đào thơ, cô gái nào mà không ghen gì chồng. Nếu là hồng nhan chắc nàng cũng thông cảm, sao cũng mang tiếng một nhà, đừng để đời mai mía cho nhau. Kiều nương, ta hỏi kiều nương, việc này ta phải xử sao cho đồng? Xin tha cho họ Quản, lấy ân đức của Từ Công. Thế mới công, vậy mới minh. Đàn bà ghen nhá, không có tội. Pháp đình đã xuống lệnh truyền tha tội. Vạn tạ ơn đức khoan hồng, chúng tôi nguyện suốt đời ghi xuống khắc cốt. Bẩm Từ Công, thảo am đã dâng bông bần bỉ, xin cáo biệt về lõ công quả. Xin chúc quân sư được vạn an. Dạ kính bẩm, con Hồ Công đại thần từ triều đình xin được vào ý kiến. Sao lạ vậy? Tại sao hắn không gặp ta ở chiến trường? Hôm nay là tự đơn thân đến đây cũng là kẻ nào thích lại dưng trước miệng hùng. Ta là đứng trưởng phu, nó không tiếp hắn thì thanh danh của ta ra sao chứ? Thủ môn quan, nghe lệnh ta phán, mở cửa đại môn, ta tiếp đón Hồ gia. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, lòng hân hoan khi Hồ Tông Nguyên có gặp lại Từ đại nhân. Đừng gọi là đại nhân, mà nói là Từ đại dương mới đúng. Triều đình phái Hồ Tôn Hiến đi dẹp giặc, bởi vì ta rạch đất xưng dương, có đúng gì không? Nó đúng với cái danh xưng của bây giờ. Còn thâm tâm của họ Từ thì cụ nghĩ khác. Dông sẵn tinh khí trời cho họ Từ, có lòng quảng đại trọng nghĩa khinh tài. Lòng công chống lại với quân dân, lý cơ sinh dương đó chẳng qua là lòng bực tức vì lũ nịnh gian sàm câu nịnh bờ, am hại trung thần làm người liêm chính phải sai vua. Tôi tin ở một ngày nào đó, đèn trời từ người liêm chính, lòng trọn vẹn trung can. Giữa đứng quân vương, họ từ anh hùng hội ngộ tương quan. Lời lẽ ngọt ngào với đường mật, Hồ Tôn Hiến, ngươi định bài trò gì để khuyến dụ ta? Mày đến đây muốn gì? Tôi đến đây chẳng muốn gì hơn là từ công hãy giải tan đại quân và thu xếp về phò Minh Chúa. Về phò Minh Chúa. Hồ Tôn Hiến, nếu như ta không nghe lời thì ngươi nghĩ sao? Tôi về với quân đoàn sau một tuần trăng, từ công sẽ hay tin rằng tôi tự sát. Hả? Tự sát? Như vậy là ý nghĩa gì? Chỉ có tôi mới biết giữa quân vương và Từ Công. Nếu Từ Công không hàng thì lời lẽ nào tôi tâu cho quân vương hiểu rõ Từ Công? Còn việc giao chiến giữa hai ta chỉ là hao tôn xương máu quân binh vô ích. Nghĩa khi của Từ Công người mến phục, dù không dám sanh ngang hàng với Từ Công, tôn chỉ ấy, kẻ này cùng chung hội chung đoàn. Ý kiến này nếu chẳng thành, tôi xin chọn cái chết. Còn việc binh lửa giữa hai ta, tôi xin nhường cho triều đình chọn thay tôi bằng một người khác. Xin lui chân, vĩnh biệt Từ Công. Áo xiêm rạng buộc lấy nhau, vào luồng ra cuối công hầu mà chi? Sao bằng riêng một biên thùy, quy này thế ấy làm gì được ta? Ai thế? Nàng nghĩ sao về danh phận của ta hôm nay? Hôm nay được tiếng dương thần, thiếp ngôi mệnh phủ đường đường cũng như ai. Bởi lòng tràn đầy nghĩa cả, chỉ ta muốn bá chủ gồm thâu. À, nhưng nghe lời nàng nói mặn mà, thê công ngược lại đổi ra thê hàng. Lửa binh đã nguội lạnh, cây lá được nở hoa, trăm họ lạc nghiệp âu ca, tất cả chẳng qua là nhờ bởi Từ Công tạo dựng. Ồ, Hồ đại nhân cho qua khen tặng, làm cho Từ tôi cảm thấy thẹn lòng. Gây lửa binh bởi oán hận lũ gian, còn chống thiên tử thật lòng từ không dám. Quốc loạn mới rõ trung thành, còn gia bần mới tri hiếu tử. Từ Hải, Từ Hải chẳng khác gì Sở Hãn Vương, người hữu giống mà vô mưu. Hả? Đại nhân, đại nhân vừa nói gì? Tôi nghe dường như một tiếng sét đánh mạnh vào tai. Trời yên mây tạnh thì làm gì có mưa mà sét đánh. Tôi chỉ nói là họ Từ có tài mà không có trí. Trong tay Từ Hải đã nắm chặt 8 vạn quân binh tinh nhuệ, sao lại trong phút chốc phải phủi tay? Phế 8 vạn quân binh về Quy Thuận Quân Vương, mày cho là ngu dại à? Một vị tướng mà trong tay chẳng có quân binh, thử hỏi cuộc đời binh nghiệp của ngươi sẽ ra sao? Bây giờ giữa hai ta, ai hơn ai kém? Cảm tử vương gương trần khỏi võ. Trời, Từ Hải đã làm mưu kế rồi, bây giờ chỉ còn ta với ta. Ngoài kia không phải là Long Sa mà là Tù Sa, được lĩnh giải tội nhân về triều chính. Từ Hải còn tài sức vẫn còn thưa, độc thân vẫn phá nổi muôn binh, không chết hèn như mi lầm tưởng. Mi được cái vinh dự là khi Sa Cơ ngã gục giữa rừng địch, nhưng cũng còn thua mi. Đúng vậy, ta cũng từng độc thân trong thai không có một tấc thép, cũng sống phá và giữa 8 vạn quân của Từ Hải mà thân thể vẫn vẹn toàn. Cái tiên tâm đó Từ Hải khi chết chắc không làm sao quên được. Hồ Tôn Yên, chiến thắng chưa hẳn là về ngươi, hãy trả lời bằng kiếm thiết. Nếu pha nổi 3 kết quân thì ta mới tin lời của Từ Hải bằng sự thật. Về Bình Sơn, họp cùng xã thủ phân thi Từ Hải. con xin ra mắt cha mẹ. Đáp lời với con đi bà, sao bà ngồi ủ rũ hoài vậy? Ồ, cha mẹ giả ơn cho hai con đó. Thôi, hãy đứng lên đi. Dạ, Kim Hiền Tế đừng thủ lễ thái quá. Chồng vợ cha con lão phu đều mang ơn của Hiền Tế rất trọng. Vả lại Hiền Tế bây giờ cũng đã là quan của triều đình. Thủ lễ quá độ, vợ chồng lão phu e có điều bất kính chăng? Cha con nói đúng đó. Nhà họ Dương kể ra cũng còn nhiều điểm phúc. Con rể lại hết lòng hiếu kính, đem cha mẹ vợ về nhà phụng dưỡng. Còn thằng Dương Quang bây giờ cũng là quan trân nhậm ở Hoài Dương. Chỉ còn gì bà thở ra. Con đây nè, rể đó và thằng con trai bây giờ nó cũng đã nên người. Nghĩ trời cũng chí công với bà, hết cơn bí cực tới hồi thân lai. Bà đồng ý tôi không à? Ông có thấy bây giờ gia đình mình đoàn viên vui vẻ không ông? Ờ, cái đó thì thấy chứ. Nhưng thấy cái đó bà nên vui chứ sao bà lại ủ rũ. Bà kéo cái má bà lên, hai cái má giật lên coi, tại sao mà sệ quá vậy? Tôi vui làm sao được ông? Con trai con gái đều đã thành gia thất. Dâu cô, rể cô đều phù lộc song toàn. Nhưng ông biết lòng làm mẹ mà, nhìn hạnh phúc hôm nay mà lòng cứ nghe ngàn ngàn nỗi đau sầu. Mà nghề thương cho đứa ở phương trời, hạnh phúc vẫn chưa đầy, vì còn vắng mặt kiều nghi. Mấy năm trường trung kiên, đời con yêu sự thanh, đâu tường được mất còn lòng. Mẹ nghĩ càng thêm đau. Mẫu thân ơi con xin mẫu thân bất thảm, đó cũng là nghi tâm sự nặng nề. Con và Dương đệ đã nguyện thề, phải tìm cho được kiều nương, nên chúng con mới xin cải nhậm Dương Quang ở Hoài Giang, con ở Nam Mỹ Bình, chia nhau quyết kiếm tìm. Xin mẹ hãy yên tâm. Yên tâm sao được, mà các con đã tìm ra tâm tích của nó chưa? Dạ thưa con, chúng con có theo dõi tâm tích của Thi Kiều, nhưng tới đây thì mất dấu. Vậy mà tại sao các con không cho mẹ biết? Mẹ, vì chúng con làm mẹ chỉ thêm đau buồn chứ chẳng ích lợi gì. Tại sao lại chẳng ích lợi gì? À, thì ra Thúy Vân cũng biết rõ chuyện này nữa. Dạ. Còn ông? Gì bà? Ông có biết chuyện gì không? Bà hỏi cơ mà, thì tụi nó biết thì tôi phải biết chứ. Bà díu với tôi hoài bà. Thì ra cả nhà cũng biết, chỉ có một mình mụ già này không biết mà thôi. Tại sao vậy? Tại sao mọi người lại giấu tôi? Thúy Kiều con của tôi, tội nghiệp đó lắm. Kiều, Kiều con. Mẹ, con xin mẹ đừng xúc động. Nhạc mẫu, con xin nhạc mẫu dằn nén bi thương. Bà đừng làm vậy bà. Trời ơi, bà có bệnh hệ gì? Rồi tôi sống với ai đây? Ông, ông ơi, tôi muốn biết. Mọi người đừng giấu tôi nữa. Ông hãy nói cho tôi nghe, đồng con gái của tôi ra sao? Sao ngày nó bán thân lên chuột ông ra khỏi cảnh tội tù? Ông phải nói cho tôi nghe, nếu không tôi cắn lưỡi tôi chết cho con. Ê, đừng bà đừng có làm bậy vậy. Muốn nghe thì để tôi kể cho bà nghe, chứ gì đâu mà cắn lưỡi tự tử vậy. Sợ dĩ tôi không kể đó là tôi sợ bà buồn. Chứ cái thằng Mã Giám Sinh là cái thằng điếm chó. Sau khi nó mua được con Thúy Kiều, sau một đêm vừa dập gió mưa, nó đưa đến Lâm Truy giao cho mụ tú vàng. Trời ơi, con của tôi tuy chẳng là kim chi ngọc điệp, nhưng dung nhan đâu phải kém hèn. Chăm sóc nâng niu tôi mơ chốn đông sàng, sao chịu đoạn trường thân gửi chốn lầu xanh. Chị của con xô sao lại lắm căng đài đời kiếp gặp được thúc sinh một nho sĩ đa tình, cảm nghĩa tri ân chủ chỉ bằng ngàn nén vàng rồng. Những tưởng cuộc đời tạm lánh chốn bùng nhơ, nào ngờ lại gặp quan thư hiểm ác. Vợ của thúc sinh mau ghen quá phi thường, bắt chỉ về làm một gia nô, dân rượu đàn ca đài đọa trước mặt chồng. Thúy Kiều ơi, đời con sao nhiều quốc nhục, sao đó ra sao lại bạc tích bạc hình. Dạ kính thưa nhạc mẫu, Kiều nương phải xin vào ẩn trốn cửa thiền, nhưng vẫn chưa yên đời trong tay của hoàng thượng. Nàng phải liều mạng trốn đi giữa đêm khuya vắng lạnh, số kiếp đẩy đưa nàng lọt vào tay bạc bà vô hạnh. Một lần nữa phải vào lầu xanh mưa tần mây sợ, sao gặp được chàng từ hết dạ thương yêu. Trong trướng từ quân trên khắp nẻo biên, thì từ đó tâm tích của nàng vẫn bạch âm nghi hào. Nghe nói chừng như nàng đã quán trả ơn đền, khói lửa dậy trời chưa biết đã về đâu. Cha, mẹ kìa, thằng Dương Quang về kìa. Dương Quang nó về kìa. Dương Quang, con từ Hoài Dương về đây chắc có việc gì phải không con? Thưa phụ thân, con về đây để tìm gặp Kim Huynh để báo cho anh hay một thông tin quan trọng. Dương Quang, chuyện gì đó? Em nói thử, có chuyện gì vậy con? Chuyện gì vậy con? Con hãy nói đi con. Nói cho cha nghe. Thưa phụ thân, thưa anh chị, số là chị Thúy Kiều được rước về dưới trướng ở Châu Thai, trai anh hùng sánh cách thiên hương, thần đẹp duyên ưa cả nước phỉ miền. Nào ngờ đâu vì lầm mưu tồn thiên, nên từ anh hùng chết đứng giữa loạn quần, đời chị Thúy Kiều lại vàng y trừng. Sau một đêm hầu hạ với hồ công, sang ra người đem gá cho một thổ quan, chỉ đã trầm thân dưới dòng nước ấy tiện đường, mà rửa sạch đều ô nhục oan khiên. Trời ơi, bà, con tôi đã ở đây. Bà có người bà xỉu rồi, khổ quá mà. Thôi các con cứ nói chuyện, để cha đưa mẹ các con vào trong lô thang thuốc. Kiều nương, Thi Kiều. Chị Dương đệ ơi, nghe Thi Kiều chết lòng ta như đã chết, giọt châu rơi thương cho một đời bạc mệnh hồng nhan. Người đời trong sông nước, nếu nghiệt quan kiếp này là do tội trước, thì trời cũng bảo tàng tạo vật đố hồng gian. Kim Lan ơi, hỡi Kim Lan, trong lượng sống tiền đường, chỉ Kiều em mong nhờ rửa một đời nhớ nhuốc. Nhưng khôi chung tình vẫn còn gửi lại chốn điều vừa nhận được tin, em vội vã sang đây báo tin cho anh chị được tường. Xin anh vì kẻ đã nặng kiếp luân trầm, tiếc vì siêu linh hồn người bác mầm, lập trai đàn chiêu hồn để giải quan khiến. Anh thưa với sông thân và sẽ y lời hiền phụ. Ôi một nhà hiển dinh mà sau nay cũng chỉ riêng nàng. Từng giọt châu rơi thanh thoát nghi xe càng tràn. Bần nghĩ đến đây tụng kinh siêu độ cho ai đây? Xin ni trưởng hãy đọc trên linh vị. Dương Thúy Kiều, có phải nàng là người con gái Thanh Lâu hai lượt Thanh Y hai lần đó chăng? Dạ phải. Sao ni trưởng lại biết tên của chị tôi? Lành thai, lành thai, Đoạn Trường đã mãn su. thương thay một đời bác mình. Kìa, sao ni trưởng bỗng dưng khóc rồi cười lạ vậy? Ta cười đây là cười cho số kiếp thật quay quăm, số mệnh cũng vẫn còn khéo bài trò. Sao người sống lại lượt lập đàn tràng chiếu mộ, còn ta khóc là khóc cho một kiếp đoán trường. Ôi quan nghiệt khéo đóa đài thân liễu yếu. Dường như ni trưởng cũng biết rõ người trong linh gì đó. Đừng hỏi vội, hãy cho ta giấy bút, hãy mau cho người đến chiêu ẩn tự, nói cô ta cho gọi Trạc Tuyền đến đây ngay nha. Xin vâng. Nhưng tại sao ni trưởng lại biết? Nàng đã tự tử mai nhờ của tôi cứu sống. Dạ, đệ tử là Trạc Tuyền xin ra mắt ân sư. Trạc Tuyền, con hãy ngẩng mặt lên nhìn xem những người này có quen thuộc gì với con không? Kiều nương, Thúy Kiều con, Kiều nương. Ngày lên xe cưới con về với tên giám sinh, đời lắm phong trần mưa gió đẩy đưa, tấm thân bọt bèo thác đời nỗi trần. Thương con khờ điêu linh nơi chân trời xa xăm, thanh lâu tay mà bâng quân nào nào chừng như mơ. Con ơi mười mấy năm thân trầm là sóng gió đã hy sinh để riêng mang một mình, nhà quy hiên dân lòng đông kiếp trung phiên đoà đài huyết ra trái thân quốc nhục nền nâng sâu. Thiền tỷ hỏi nói sao hơn nỗi hân hoan xung dày, trời đã sáng gió mưa tan ánh dương quang đang ngờ. Đây chút lệ xa xôi ước mi ngày vui. Thúy Kiều, con hãy trả lại cái tên Trạc Tuyền khổ nhục. Giờ đã đoàn tụ gia đình, con cứ trọn quyền tùy tiện cởi áo thiền môn, thầy về ám tu luyện, xin kêu từ tất cả. Thúy Kiều, con của mẹ đây. Mẹ. Thôi, đưa vào trong đi. Bà nói vui quá nên xúc động á. Dương Quang. Dạ. Thuy Vân. Dạ. Các con hãy châm thêm rượu, thắp sáng đèn trong đêm qua chút, cho anh chị con giao bái lễ động phòng, và dành không gian cho hai người xa cách bấy lâu được tự do tâm sự hàn huyên đã nhé. Dạ. À quên, Thuy Vân con. Dạ. Con hãy lấy xi mi cho chị con thay đổi, kẻo trong đêm hợp cẩn chị con mặc áo nâu sòng coi đâu có được nghe con. Thôi chai vô à. Kiều nương, em xin dâng chàng chén rượu. Thấy cô em bán thân đền ơn nặng mang, đem vàng đổi lấy cung án quan tình. Cầu đoàn trường kia chỉ em đi qua, nhiều sầu đau vẫn theo chân em, đầy thương đau chỉ phố riêng nàng. Trời đã sẵn cho Kiều bao gian khổ lối trăm đường, nhìn Kim Lan xót xa ôi nghẹn ngào không nói ra câu. Lệ xin do ước mi thay thế lại bằng lời. Dù xa cách năm dài anh vẫn nhớ Thúy Kiều, ngày như đêm vẫn mơ mơ một ngày đôi lứa tương hoàng. Ngày ly cách đã qua chia sẻ lời buồn vui. Tả lòng tri kỷ, em xin vì chàng mà xóa lại dây tơ. Xưa sao sầu thảm nay sao vui vậy? Té vui bởi tại lòng này hay là khổ tăng tới ngày cảm lai? Vui quá, vui quá, ta xin cạn chén rượu nồng, ta uống đây, ta uống đây. Thúy Kiều, Thúy Kiều đâu? Thúy Kiều à. Kim Lan, Kim Lan, chúc Kim Lan ngon giấc đẹp. Cuối thư con lại cha mẹ, xin chúc vạn an. Kiều Nương, Kiều Nương đâu rồi? Kiều Nương đâu rồi? Cái gì vậy Hiền Tế? Cái gì vậy con? Kiều Nương đâu? Kiều Nương đâu mà bỏ chiếc áo lại đây? Kiều Nương của tôi đâu? À kìa, một bức thơ, một bức thơ. Con coi nó nói gì trong vậy con? Rước tay thương biệt đạo đời hai phương cách xa, tôi trở lại chùa, người ở lại với cuộc đời. Nghẹn ngào chia tay xót xa, sống thương gieo lệ một mình, không ai tiễn. Chân kỷ niệm ngập ngừng rời quên thế gian. trong cõi người ta. Chứ tài chứ mẫn khá là ghét nhau. Trôi qua một cuộc bề dơ. Là gì bi sát tư phong. Kiếp qua lối chìm về đâu. Thương thuyền trôi không bờ.